Alo. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 546. Hôm nay mình ở quê ra khá là muộn, nhưng mà lúc nãy định lên livestream nhưng cái mic này nó bị chập chờn. Nếu mọi người trong quá trình nghe có vấn đề gì về tiếng thì anh em cứ comment cho trên cái luồng live cho mình biết nhé. Mình không hiểu cái tín hiệu kiểu gì nhưng đang nói thì để mình ngắt một lúc. Chắc là Ma Tôn thì hôm nay mình không đọc được mọi người nhé, chỉ đọc được một tập mà Xích Tâm thôi. Ngày mai Ma Tôn mình sẽ bù. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em mấy ngày vừa qua có donate cho Tiến Phong mà Phong chưa có lời cảm ơn anh em. Phong xin cảm ơn bạn Yuki Boy, bạn ủng hộ Xích Tâm qua Zalo Pay, bạn Nguyễn Gia Các donate với lời nhắn là ủng hộ anh đọc truyện càng ngày càng hay, cảm ơn bạn. Bạn Đoàn Đình Phúc thì có donate, chắc bạn đang nghe bộ Ngạo Thế. Ngạo Thế của mình có phát ở trên kênh này thì bạn nhắn là nghe được 1/3 Ngạo Thế, đoạn đầu khá là vui nhưng mà phải ngừng vì nhân vật chính hách quá. Thực ra thì bộ đó là một cái bộ hài, cũng hơi nhảm nhảm một chút, nó là dạng hệ thống thì anh em nghe để giải trí thôi nhé. Đến nghe đến cuối cũng tương đối là ok đấy, nhưng mà để giải trí thôi. Còn nếu mà bạn Đoàn Đình Phúc bạn có nghe nó đỡ nhảm hơn một chút thì bạn có thể nghe sang Vương Đạo Chí Tôn. Đấy, có hai bộ hài như vậy thôi. Và còn lại thì đều là bộ tên hẹp hết. Và bạn Đỗ Nhật Hoàng, bạn có gửi cho Sương Hương Vọng viên đan dược trị thương qua Momo. Bạn Nguyễn Tùng Bách donate Xích Tâm Tuần Thiên cho mình. Và một bạn không đề tên cũng hộ Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em quan tâm ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên để cho Phong có thể cùng anh em đồng hành đến cuối của bộ truyện này. Rất cảm ơn anh em. Xin chào Hùng Thanh, chào Quân Đẹp Trai, chào Toàn Võ, chào Phúc Phạm, chào Khải, chào Vũ Ngọc Nam nhé, chào Đỗ Văn Khoa, chào Nguyễn Kiệt, chào tên gì cũng được nhé. Trong quá trình nghe mà mọi người thấy mic nó bị ngừng hoặc là mà không có tiếng như cái lúc đầu mình bắt đầu vào ấy, thì anh em có thể comment ở luồng like nhé. Và Phong hôm nay chỉ đọc được Xích Tâm Tuần Thiên thôi. Ma Tôn thì ngày mai mình sẽ đọc bù. Đấy là nếu ngày mai mà liên được nhiều thời gian, chắc chắn mình sẽ bù nhé. Đó, cái luồng ấn của mình nó bị làm sao? Cái cam cũng bị kìa. Chào Long Vũ Đức nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 546. Sương lạnh rét thấu xương, gió tuyết vẫn chưa ngừng. Một người mặc quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, dáng vẻ lén lút chui ra khỏi rừng sâu. Ở trên quần áo nón rơm quán đều phủ đầy tuyết, khiến cho hắn không quá nổi bật ở hoang nguyên. Và lại không cần phải nói đến đoạn đường này, hắn đã cẩn thận tránh được bao nhiêu ánh mắt của các chiến sĩ yêu tộc. Cũng không cần phải nói đến việc hắn di chuyển linh hoạt như thế nào, khả năng nắm bắt địa hình quán đáng kinh ngạc như thế nào. Tóm lại, hắn hao hết sức lực, cuối cùng thì đã lặng lẽ không gây một chút tiếng động nào đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, trở lại Hoang Nguyên, đến gần Xương Phong Cốc, rảo bước tiến về phía đường sống. Khương Mộ hắn cũng không phải là một người ham hưởng thụ, khổ cực gì cũng đã trải qua, cũng chịu đựng được. Nhưng mà chỉ có trải qua một lần ở ranh giới yêu tộc này mới có thể có nhận thức khắc sâu. Trong hiện thế mặc dù cũng có kẻ địch, mặc dù cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm sinh tử, nhưng bằng hữu quán không ít. Mà kẻ đắc tội với ai, là kẻ thù của ai, thì vẫn luôn có một nơi trú thân. Bất kể bị thương nặng thế nào thì cũng sẽ tìm được người chữa trị. Càng đừng nói hắn đã phấn đấu rất lâu, trở thành vương hầu bá quốc. Chỉ cần một lời đã diệt được Vô Sinh Giáo, uy phong đường hoàng đến mức nào. Chỉ cần không làm những chuyện khiêu chiến điểm mấu chốt của bá quốc, thì nói là đi ngang hiện thế cũng không có vấn đề. Nhưng mà đã đến yêu giới này rồi, hắn như đi trên băng mỏng, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Nhìn thấy những tiểu yêu có thể diệt trừ trong nháy mắt, cũng phải lén lút trốn đi, hồi phục cơ thể vô vọng, chạy trốn tìm đường sống cũng vô vọng. Cuộc sống khổ cực này thật là khó chịu, ai thích thì cứ để họ đi. Dựa vào những sự chuẩn bị chiến tranh của yêu tộc đến xem, ở trong khu vực này có một trận chiến có quy mô không nhỏ giữa hai tộc, vô cùng căng thẳng. Nếu như hắn không thể nắm chắc thời cơ chiến đấu này, lặng lẽ lùi về văn minh bồn địa, há chẳng phải có lỗi với thanh danh công trận phong hầu quán ta sao? Dĩ nhiên, việc bày binh bố trận, hắn chẳng ra gì. Nhưng mà năng lực hắn chắc thời cơ chiến đấu, đấu tranh anh dũng quán, ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng khen không dứt miệng. Có câu, mượn lực gió tốt, bay tận mây xanh. Lại có câu, trời không cho lấy, ngược lại phải tội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Nhạy bén đại quả quyết không thích mạo hiểm, đi lướt qua vô số chiến sĩ yêu tộc. Dựa vào sự thông thấu của cường giả, tránh được ánh mắt vô số yêu tộc, từ trong rừng sâu núi thẳm, ồn ào, tiếng la ầm ĩ, thoát khỏi một con đường trơ trọi. Lúc nguy hiểm nhất, một chiến sĩ yêu tộc chạy đến phía trước bụi gai mà hắn đang ẩn núp, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ phát hiện hắn. Đến lúc đó hắn chỉ không thể tránh được khỏi việc đại khai sát giới, từ đó bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. May mà tên kia cuối cùng đã bị chiến sĩ yêu tộc khác gọi đi, bọn họ đồng thời gặp may mắn. Cùng hoạt động trong một khu rừng với những chiến sĩ yêu tộc này, nhưng mà lại dựa vào khống chế không gian và tầm nhìn, Khương Vọng giống như đang di chuyển trong một thời không khác vậy. Loại chạy trốn đòi kỹ xảo, thân pháp phải từng được trải qua mài giũa, nhưng Khương Vọng chỉ hy vọng không lặp lại một lần nữa. Bất kể quá trình khó khăn thế nào, lúc gian nan nhất cũng đã vượt qua, hiện tại đã đến Hoàng Nguyên. Nếu như yêu tộc và nhân tộc đang chuẩn bị cho trận chiến lớn, trước khi chiến tranh bắt đầu, tất nhiên sẽ tiến hành thâm nhập sâu vào chiến trường, quả thực là khắp nơi đều là cơ hội. Hắn ta tin rằng, cho hắn một lỗ hổng, hắn nhất định có thể nắm chắc cơ hội, thành công thoát đi. Lúc này mặc dù vết thương chưa lành, nhưng mà trốn tránh sự truy kích của mấy yêu vương, căn bản không thành vấn đề. Cho dù có chân yêu ở gần, một khi hắn gây ra tiếng động, cường giả ở bên phía nhân tộc cũng nhất định là lập tức có thể đi tiếp ứng. Quay về có hy vọng rất lớn. Hắn nín thở tập trung, vừa ra khỏi núi sâu, liền bò lồm ngồm trong lớp tuyết sâu đến đầu gối, vừa làm tan lớp tuyết trước mặt, vừa ngưng tụ lớp tuyết sau lưng, bao bọc chính mình một đường lầm tuyết nhỏ, dùng tư thái cẩn thận tiến tới. Người đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng là nửa chặng đường. Khương Vọng tự nói với chính mình nhất định phải giữ vững cảnh giác. Cho đến lúc nào đó, hắn dè dặt lấy ra hồng trang kính, nhờ vào hồng trang kính phản chiếu, ngước mắt nhìn về phía xa. Hắn thậm chí không dám dựa vào sức mạnh siêu phàm của hồng trang kính quan sát Hoàng Nguyên, bởi vì lo lắng sẽ quấy nhiễu đến vị cường giả yêu tộc nào đó. Chỉ đơn giản là dựa vào chức năng soi chiếu của hồng trang kính. Vì thế có thể nhìn thấy rõ. Trong Hoàng Nguyên mờ mịt, ở nơi cuối tầm mắt, một tòa thành lớn nguy nga của yêu tộc đang đứng sừng sững. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy hình dáng, mặc dù chỉ nhìn qua hồng trang kính, nhưng mà sự cường đại, hung hãn, man dại, cảm giác vừa dày vừa nặng lại đập vào mặt, hầu như là lấp đầy lòng dạ. Khương Vọng chợt thu hồi hồng trang kính, vùi bản thân hoàn toàn vào trong tuyết, hít sâu một hơi, giống như là hít toàn bộ tuyết vào phổi. Toàn thân đồng thời phát lạnh, ngừng hô hấp, cứng ngắc không nhúc nhích. Đây là tình huống gì? Một xương phong cốc lớn như vậy, biến đâu rồi? Hắn vẫn còn nhớ rõ đêm đó, lúc rời khỏi xương phong cốc. Vết thương rất nặng, gió tuyết rất lớn, bốn bề vắng lặng, nơi đó trống rỗng, xung quanh mịt mờ. Giờ nhớ lại mọi thứ vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt. Thế nào hiện tại vừa quay lại, mở mắt ra đã xuất hiện một tòa thành trì yêu tộc lớn như vậy. Khương Vọng không khỏi hoài nghi, không phải mình đã được tìm sai hướng, đi sai đường rồi chứ. Nhưng mà vùi mình trong tuyết, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nhìn kỹ nhiều lần, so sánh bản đồ, lại xác định bản thân không hề đi nhầm. Khương Mộ hắn cũng không phải là dịch thập tứ, từ nhỏ đến lớn chỉ đi theo Trọng Huyền Thắng, không có kinh nghiệm sống gì. Hắn là người từ lúc 17 tuổi đã một mình rời khỏi Trang Quốc mà xông pha thiên hạ. Những năm gần đây, ra Bắc vào Nam, đồng trình tề chiến, nào có thể lạc đường được chứ. Hơn nữa nhiều ngày đã trôi qua, dù đãng như là cô hồn dã quỷ trong khu vực này lâu như vậy, mặc dù hắn vẫn chưa học xong ngôn ngữ yêu tộc, nhưng ít nhất thì cũng đã đại khái nắm bắt được địa hình khu vực quanh đây, cho dù nhắm mắt lại cũng không thể đi nhầm được. Bản đồ là đúng, phương hướng cũng là đúng, vị trí là đúng, mắt cũng không có mờ. Thế thì rốt cục là chỗ nào có vấn đề? Một tiên thiên giới quan không nên biến mất. Một tòa thành lớn yêu tộc không nên xuất hiện tại đây. Thế giới này quả thực hoang đường, tuyệt đối là hoang đường. Nhưng mà trong thời khắc này, Khương Vọng hiển nhiên không thể níu người nào để hỏi đáp án cả. Hắn thậm chí không dám liếc nhìn tòa thành lớn phía xa xa kia một lần nào, cho dù là cùng soi gương cũng không. Đối với sức mạnh chân yêu, thiên yêu, hắn không có hiểu lắm, cũng không muốn dùng kiến thức nông cạn của mình để mà suy đoán. Hắn biết trốn tránh mới là lựa chọn duy nhất chính xác. Trong nháy mắt nhìn thấy tòa thành lớn của yêu tộc này, đại não quán liền trống rỗng, tiếp đó trong đầu liền xuất hiện vô số suy nghĩ, nhưng mà rất nhanh đều đã bị đè nén xuống. Khương Vọng không hề cho mình quá nhiều thời gian kinh ngạc và ủ rũ, chỉ suy nghĩ nên đối mặt thế nào. Bất luận như thế nào, có một tòa thành lớn của yêu tộc ngăn cản chỗ này, hắn tuyệt đối không thể trở về văn minh bổn địa từ hướng này. Cho dù thân pháp của hắn khá hơn nữa, có nhiều kinh nghiệm chạy trốn hơn nữa, chiến lực có mạnh mẽ trở lại, cũng tuyệt đối không thể bình yên xuyên qua phụ cận một tòa thành lớn của yêu tộc, có thể chủ đạo loại chiến tranh khác chủng tộc cấp này, ít nhất cũng phải có một vị chân yêu chấn giữ thành. Thời kỳ toàn thịnh quán tới gần cũng phải chết, chứ đừng nói đến một thân chiến lược quán hiện tại còn chưa đến 3/10. Chưa đến mức tuyệt vọng. Mặc dù phía trước quả thực giống như là không còn đường đi, lại càng không cần thiết phải oán trời trách đất. Mặc dù hắn đến đây với rất nhiều hy vọng, trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng mọi chuyện trên đời vốn vẫn luôn như vậy. Không phải người trả giá và nỗ lực rất nhiều thì nhất định có thể thành công, không có đạo lý như vậy. Hắn vốn ẩn nấp tìm cơ hội, hiện tại chỉ là không có cơ hội mà thôi. Nghĩ đến điểm tốt thì ít nhất hiện tại nhận được một tin tức hữu dụng. Đường về Xương Phong Cốc này đã cụt, không cần phải khổ sở chờ đợi 11 tháng sau lại đến, lại thất bại. Đừng nói chờ 11 tháng, cho dù có chờ 11 năm thì cũng không có cơ hội, trừ khi đại quân nhân tộc đánh tới, san bằng tòa thành lớn này của yêu tộc, cắm tướng kỳ vào mảnh hoang nguyên này. Nhưng điều này dễ sao? Hiện nay trong yêu giới, cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc đang ở thế cân bằng, điều này đã duy trì mấy trăm năm. Nếu có thể lao ra khỏi văn minh bổn địa dễ dàng như vậy, cũng sẽ không chờ đến khi Khương Vọng hắn tới mới bắt đầu. Khương Vọng không nói gì, không làm gì cả, lặng lẽ thu hồi hồng trang kính vào trong hộp chữ vật, ngậm hộp chữ vật ở dưới lưỡi. Trên người ngoại trừ quần áo yêu tộc không còn gì cả. Ngay cả có cường giả yêu tộc nhạy bén chú ý đến nơi này thì cũng chỉ bắt được hơi thở yêu tộc. Sau đó hắn bắt đầu lùi về phía sau, không tiếng động xóa mọi dấu vết kể cả nhỏ nhất, từ từ lùi về phía sau. Mặc dù không biết sau đó phải làm gì, còn có con đường nào có thể trở về văn minh bổn địa, nhưng mà ít ra hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Hắn muốn trở về núi sâu một lần nữa, lại lần nữa trà trộn vào đám chiến sĩ yêu tộc, lần nữa mà tìm kiếm nơi trú thần. Lần này đại khái phải thăm dò đến nơi xa hơn rồi. Vậy thì đi đến nơi xa hơn đi. Một màn này không ai nhìn thấy, nhưng rất đáng được kỷ niệm. Dưới gió tuyết đầy trời, ở nơi giao nhau giữa thiên tức hoang nguyên và thập vạn đại sơn, một bóng người bò lồm ngồm, toàn thân đầy tuyết, lúc nhúc bò tới, lại lúc nhúc bò đi, tương đối buồn cười, mà lại chẳng hề buồn cười. Kim dương yêu giới vào lúc đông không thể mang lại một sự ấm áp. Càng là cường giả đứng ở đỉnh cao thì lại càng có thể cảm nhận được cái loại lạnh này. Thiên yêu thủ ý tướng mạo ung dung đoan trang, thu đại ánh nhìn xa xăm. Trong đôi mắt đẹp như vẽ có một chút thầm lo. Tình hình không đúng. Tòa Vũ An thành này tập trung càng ngày càng nhiều cường giả nhân tộc, vượt xa một cuộc chiến tranh quy mô bình thường. Trước nàng ta không xa, Viên Tiên Đình quay lưng lại với tòa thành trì, ngồi một mình ở trên lỗ châu mai cao cao, bào đỏ đường hoàng rụ xuống. Còn người màu vàng kim nhìn xa xa, dường như đang đấu mắt với một sự tồn tại nào đó, miệng thở ơ nói. Ngoại trừ chân quân, đến bao nhiêu người cũng chỉ là một chuyện của một kích. Chú ý nói, Khương Mộng Hùng còn chưa có ý định rời đi sao? Viên Tiên Đình vẫn không quay đầu. Tiếc là lần trước để ông ta chạy thoát. Lúc ông ta giết tới, chắc chắn sẽ không chỉ một mình. Chú ý nhíu mày. Mọi chuyện chỉ sợ không đơn giản. Ta đã đưa tin Thiên Đình, để cho bọn họ khẩn cấp điều mấy vị chân yêu đến đây, còn thêm quân đội. Thiên Đình yêu tộc mặc dù trở thành lịch sử, nhưng hiện tại yêu tộc vẫn tự xưng như vậy. Đương nhiên bên phía nhân tộc cũng chỉ gọi là yêu đình. Lại nói, Khương Bộng Hùng này, lần này rút cục xảy ra chuyện gì? Viên Tiên Đình có hơi khó hiểu. Chết một thiên kiêu nhân tộc mà thôi. Chuyện này có gì hiếm lạ chứ? Phải làm đến mức ồn ào như vậy. Sương phong cốc cũng đánh xuyên qua. Chiến trường cũng bắt đầu. Đánh cũng đã đánh. Đánh xong còn không đi, còn đang không ngừng gọi người đến sao? Chúng ta hình như cũng không chiếm được lợi ích gì. Sư Thiện Văn, Ưng Khắc Tuân, Tê Ngạn Binh, Lộc Kỳ Di, những yêu vương này đều chết hết. Hơn nữa Sư Thiện Văn còn là tâm can bảo bối của lão sư tử. Lão sư tử cũng không hề đòi đi nuốt tươi thành diễm lao đâu. Người chưa bao giờ xem tình báo. Chú ý thở dài một hơi. Thiên kiêu nhân tộc đã chết kia tên là Khương Vọng, giúp Tề Quốc đoạt được Khôi Thủ Hoàng Hà Hội, còn ở trên chiến trường dựa vào công trận mà phong hầu, là bá quốc quân công hầu trẻ tuổi nhất. Hắn ở Tề Quốc rất có sức ảnh hưởng. Thế thì cũng không đến mức chân nhân nối tiếp chân nhân tới. Viên Tiên Đình nhướng lông mày. Đều họ Khương. Chẳng lẽ là con riêng của Khương Mộng Hùng? Khương Mộng Hùng cần gì phải lén sinh con riêng? Để giấu giếm người ta làm gì? Sợ ngươi hiểu lầm sao? Chú ý hơi bất đắc dĩ nói. Lần này sở dĩ bọn họ công kích như vậy, nghe nói là bởi vì Khương Vọng không phải là chết trong tay chiến sĩ của chúng ta, mà là sau khi trận chiến Sương Phong Cốc kết thúc, bị nhân tộc bọn họ đánh lén sau lưng. Chắc là bị quấn vào đấu đá nào đó. Viên Tiên Đình tức cười. Hắn bị ai đâm lén sau lưng, thì đi mà tìm người đó. Liều mạng với chúng ta làm cái gì? Chú ý nói. Hiện tại bọn họ thống nhất kết luận rằng, có người cấu kết với chúng ta, bị chúng ta sai khiến. Thà có làm thì cũng thôi, đấu tiếp thì đấu. Đây là chưa kịp làm gì, lại vẫn bị đánh đến cửa. Viên Tiên Đình quay đầu lại, trong nhà mắt mọc ra răng nanh, lộ vẻ hung ác, sát ý hầu như là hóa thành thực chất. Bào đỏ khoác trên vai lúc này cũng bay múa như là sông máu. Nhưng mà giọng hắn ta lại rất nhẹ. Ta sắp không kìm được lửa. Chú ý không để ý đến tính tình quán, chỉ suy nghĩ nói. Có thể nào báo thù cho vị võ an hầu kia chẳng qua chỉ là cái cớ? Trên thực tế bọn họ muốn nhân cơ hội giết vào ngũ ác bồn địa hay không? Nếu chúng ta khinh thường, chỉ coi nó là hành động trả thù bình thường, nói không chừng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhân tộc xảo trá, không thể không phòng. Viên Tiên Đình không biết nghĩ đến cái gì, trong nhà mắt thu hồi lửa giận, chậm rãi nhìn về nơi xa. Nhưng ta đã tới đây, suy nghĩ này bọn họ liền không cần có. Khương Mộng Hùng cũng có chút khó hiểu. Mặc dù ông ta đích thân đến yêu giới một chuyến này, đương nhiên để ra mặt vì Vương Hầu Đại Tề, báo thù cho Thiên Kiêu Đại Tề. Nhưng truy cứu gốc rễ, phần lớn vẫn là để thu xếp cục diện rối rắm mà đồ đệ gây ra. Với danh vọng của Tề Quốc Khương Vọng hiện tại, xảy ra chuyện ở yêu giới, quả thực cũng phải cần chân quân đến xem tình huống một chút, nhưng không phải bắt buộc phải là Khương Mộng Hùng. Trên thực tế, sau khi Chiêu Nam rời khỏi yêu giới quay về hiện thế, liền trực tiếp đến chính sự đường tiến hành bẩm báo chuyện này, căn bản chưa nói với ông ta. Vẫn là đại đệ tử Trần Thạch Thanh thông qua con đường truyền tin đặc thù, ông ta mới có thể biết trước. Mà ông ta quá biết thiên tử coi trọng Khương Vọng thế nào. Đây là coi Khương Vọng là trụ ngọc chống trời trong tương lai để bồi dưỡng. Có mấy người có thể bị thiên tử tự mình ốc thúc đọc sách, có mấy người dám mạnh miệng với thiên tử, lại có thể từng bước thăng chức đây. Nhiều năm qua, không thiếu những người thẳng tính xuất hiện, nhưng thiên tử quả thực không tiếp nhận. Năm đó, phế thái tử bị đày vào Thanh Thạch Cung, cũng có dám quan mạo phạm thẳng thắn can gián, nói gì mà muốn dùng cái chết để khuyên can thiên tử. Thiên tử chỉ nói một câu, chữ chết quá nặng, không thể diễn tả bằng lời. Khanh muốn như chim ưng cô độc tông đầu vào trụ trăng. Sói cô đơn tuyệt thực mà chết, chim ưng cô độc tông đầu vào trụ mà chết là hai mẩu chuyện ngắn được ghi chép trong Tứ Hải Dị Văn Lục. Mô tả rất đúng, sói và chim tượng trưng cho sự chính trực của con người. Cuối cùng cái kẻ can gián kia đành phải giữ ánh nhìn chăm chú của cả điện văn võ đâm đầu vào cột, mà phải đâm đến 3 lần mới chết được. Người mua danh chính trực chưa từng thiếu, giống như cái kẻ tên là Nhĩ Phục Minh kia cũng có thể chơi một bộ này, nhưng hắn ta làm sao dám nhắm vào thiên tử đấy. Đường kim thiên tử, thánh tâm khó dò, uy phúc không lường được. Khương Vọng không phải là bởi vì dám tranh cãi với thiên tử mà được thiên tử yêu thích, mà là bởi vì hắn là Khương Vọng, hắn dùng việc là để chiếm được tín nhiệm, hắn mới có thể là chính hắn, thậm chí còn có đôi khi tranh cãi với thiên tử. Chính là bởi vì hiểu rõ thiên tử coi trọng Khương Vọng thế nào, cho nên Trần Thạch Thanh biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, trước tiên báo cho ông ta biết, cho nên ông ta mới có thể khẩn cấp đến Lâm Truy xin được diện thánh. Ông ta sợ nếu chậm một bước, kế Triều Nam xảy ra chuyện, nhưng thiên tử không hề gặp ông ta. Chỉ có nội quan Hàn Lệnh đi ra truyền một câu, nói thiên tử mệt mỏi, tối nay không muốn dị dự. Nếu như thiên tử phẫn nộ, ông ta đã sớm dự tính, hai chữ mệt mỏi này khiến cho ông ta cảm nhận được chính là tình cảm của thiên tử. Tình cảm quân thần giữa Võ An Hầu và thiên tử còn sâu hơn tưởng tượng của ông ta. Có thể nói ngoại trừ quân thần, còn vừa là thầy, vừa là bạn, lại càng như là quân phụ thần tử. Ngẫm lại cũng đúng. Trên dưới toàn triều, thiên tử coi trọng nhất cũng chỉ có hai người trẻ tuổi có tiền đồ nhất, ngoại trừ Võ An Hầu, chính là Quan Quân Hầu. Lúc đầu Quan Quân Hầu làm trái ý nguyện của thiên tử, ngũ phổ cùng rượu, tự lập ngoại lâu rồi xuất quan. Thiên tử quả thực không hề phật lòng, luôn luôn ân thưởng không ngừng. Nhưng mà tính cách Quan Quân Hầu càng lúc càng tự cao, càng phức tạp, lại càng thêm chuyện xưa của Trọng Huyền Minh Đồ, thiên tử bất luận thế nào thì cũng không thể thân cận với y như Khương Vọng được. Thiên tử tự xưng vương, cùng với con cái, người bên gối đều không thể lộ hết tình cảm. Thế gia, huân quý, văn thần, võ tướng, tề nhân cũ mới, các đảng các phái, thăng bằng các vương đều cần một bàn tay cầm. Trong phải huấn luyện dòng hồ, ngoài phải trông xa thiên hạ, phải xem bố cục hiện thế tất đất được mất, lại phải suy tính ưu khuyết lâu dài, hưng suy trăm năm. Mỗi một tiếng nói cử động đều cần phải suy tư. Lòng vua khó dò là bởi lòng dạ của thiên tử không thể để người ta nắm bắt được. Đường kim tề thiên tử nắm trong tay thiên hạ rộng lớn, tay cầm bá quyền, còn có thể nói cười tự nhiên, tùy ý tức giận trước mặt bao nhiêu người. Hàn Lệnh tính là một, Lý Chính Thư tính một nửa, Đào Giai tính một nửa, Khương Bộng Hùng này Hàn Lệnh, Khương Bộng Hùng này hiện tại uy định quá thịnh, cũng chỉ có thể để tính một nửa. Trong số những người trẻ tuổi, cũng chỉ có Khương Vọng. Chờ ngày kia, Khương Vọng đi đến vị trí hiện tại của ông ta, đại khái cũng chỉ có thể tính là một nửa. Nhưng ít ra hiện tại, ông ta có thể bóc trần nội tâm, hiểu được suy nghĩ của thiên tử. Chính là bởi cảm nhận được tâm trạng của thiên tử, cho nên Khương Bộng Hùng mới đích thân đến thế giới thiên ngục, khiến cho Tù Viễn làm nhân chứng, chứng minh kế Triều Nam vô tội, lại càng trực tiếp đánh xuyên qua xương phong cốc, mở chiến trường hoàn toàn mới, làm hết sức cứu vãn vị thiên kiêu đại tề này. Sau khi làm hết mọi thứ có thể, mới xây dựng thành lớn, vì tề quốc mưu đồ lợi ích lâu dài trong thiên ngục. Nhưng mà nói thực, ông ta đốc thúc xây dựng một tòa thành Võ An là để lợi dụng mức lớn nhất chuyện Võ An Hầu thất thủ, thay tề quốc cướp lấy lợi ích, cũng là cho Khương Vọng có thể vẫn còn sống dưới sự che chở. Trong ngắn hạn, chỉ là rằng co, uy hiếp, không thể tính là giết ra văn minh bổn địa, diệt sát đại thành yêu tộc. Không có kế hoạch kia, cũng không hề chuẩn bị bị nhiều người như vậy. Kết quả cái đám giống như đói bụng ăn quàng Tề Nguyệt Am, Vân Quốc, Mục Quốc, Sở Quốc đều dồn dập phái cao thủ đến thành Võ An. Là muốn làm gì? Ta sợ Viên Tiên Đình hiểu lầm. Trong triều đình và nhân gian đều có lời đồn rằng Khương Vọng là quân thần đời sau. Bản thân Khương Vọng Hùng từ chối cho ý kiến, nhưng ông ta biết rằng thiên tử quả là có ý đó. Ông ta thu nhận năm đệ tử thân truyền, ai cũng dụng tâm bồi dưỡng, đều được coi là nhân tài kiệt xuất, nhưng không một ai có thể nhận được cái loại tán thành này. Khương Vọng là gương mặt mới tiêu biểu của người Tề, có thể trong vài năm ngắn ngủi đạt được sự đồng tình, ủng hộ và sùng bái của nhiều người như vậy, không thể không nói nhân cách của người kia đặc biệt có mị lực. Thậm chí ngay cả bản thân Khương Mộng Hùng quả thực cũng rất tán thưởng vị Võ An hầu này, mặc dù phần lớn thời gian tính cách của hắn có hơi cổ hủ, không hoạt bát, trông không giống người trẻ tuổi, nhưng chăm chỉ, nỗ lực, vô cùng chân thành, ngoại trừ không có quân lược, học thức có hạn thì cũng không có khuyết điểm gì quá lớn cả. Không thể trở thành quân thần đời sau, nhưng mà vừa về mặt vũ lực, sánh vai với ông ta hiện tại không phải là không có cơ hội. Hơn nữa, đây là con đường mà quan môn đệ tử Vương Di Ngô của ông ta tự định. Tiểu tử kia nói, không cần học cách đánh vận đánh bại kẻ địch. Không cần học cách đánh bại vạn kẻ địch. Đừng để vạn kẻ địch đánh bại ta là được. Nhưng bây giờ đã bị Khương Vọng kéo dài khoảng cách. Ông ta tin tưởng sự tự tin và dũng khí của Vương Di Ngô. Nhưng mà nếu lần này Khương Vọng không thể trở về, hắn ta phải làm thế nào để đánh bại một người đã chẳng thể bị đánh bại? Khiến Khương Mộng Hùng càng lúc càng xem không hiểu, thậm chí có chút khó hiểu là tình thế hiện tại của thành Võ An. Ban đầu là Tề Nguyệt Am phái tới hai thần đâm, trong đó một người còn gần độc chân, là khôi thân trùng tu, coi như nổi bật. Nhưng mà không quan trọng, tu sĩ tông môn lịch luyện, đi đến đâu mà không phải lịch luyện. Thành Võ An là chiến trường mới mở, hấp dẫn một số tu sĩ vừa mới vào yêu giới, cũng rất hợp lý. Khương Mộng Hùng này cũng không đến nỗi là đến chuyện này cũng phải quan tâm. Nhưng vị người trong họa từ lâu chẳng quan tâm đến sự đời của Tề Nguyên Am kia, vậy mà lại hiếm khi truyền tin tới, hy vọng ông ta ở chiến trường quan tâm một chút đến hai đệ tử Tề Nguyên Am. Thể diện này nhất định phải cho. Sau đó lại là Diệp Lăng Tiêu, vừa có tiền lại vừa biết đánh kia của Vân Quốc, mang theo con gái đến đây lịch luyện. Đây cũng rất có phân lượng. Vân Quốc mặc dù chưa phải là nước lớn, nhưng mà đứng trung lập, thông thường các nơi, ở rất nhiều nước nhỏ đều có sức ảnh hưởng kinh người. Mà Diệp Lăng Tiêu cũng không phải là chân nhân bình thường, tương lai vô hạn. Văn nhân thẩm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng đủ thân phận, mà vẫn phải đến chào hỏi ông ta. Sau đó lại thêm Hách Liên Hao, Hách Điên Hào Hồ của Mục Quốc, mang theo công chúa Hách Điên Vân Vân của Mục Quốc cùng với Triệu Nhữ Thành tới. Vấn đề có lẽ hơi lớn rồi. Mặc dù nói ở chiến trường thiên ngục ai cũng có thể chết, nhưng mà thân phận Hách Điên Vân Vân tôn quý, nếu thực sự ở thành Võ An xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mối giao bang của hai nước Tề Mục. Hơn nữa Triệu Nhữ Thành kia thân phận cũng rất nhạy cảm, chính là hậu nhân Tần Hoài Đế. Rất khó nói khiến ta đến chiến trường thiên ngục, người Tần Quốc sẽ không có suy nghĩ gì. Căn cứ tình báo, hiện tại tiểu tử này ở Mục Quốc rất được nữ đế coi trọng, văn thao võ lược, thiên phú tu hành đều rất tốt. Ở Ánh Nhĩ Đức Di trụ được 8 tháng, quả thực là đang được coi như là nguyên soái tương lai mà bồi dưỡng. Đương nhiên, thân phận phức tạp của người kia đoán chừng cũng là một điểm để nữ đế đánh giá cao, tương lai không chừng có thể phát huy tác dụng gì, tóm lại vô cùng quan trọng. Nếu tiểu tử này bị người Tần Quốc lặng lẽ làm gì, không cần phải nói, sẽ ảnh hưởng tình bang giao giữa hai nước Tề Mục. Mặc dù ông ta chấn giữ chỗ này, Liêu Na Cam Tiếp kia cũng không dám làm điều, nhưng mà vừa vặn gần đây trong ba vị chân quân thay phiên công việc ở thành Toại Minh kia, sẽ có một vị là người Tần Quốc, người kia tên Tần Trường Sinh, chính là tồn tại có danh hiệu Đao Si. Một chân quân, một chân nhân này, nếu như quyết tâm muốn làm gì mờ ám, ông ta cũng rất khó đề phòng. Bản thân Khương Mộng Hùng, bản tâm rất kiêu ngạo, bệ nghĩ thiên hạ, ai cũng chẳng muốn quản. nhưng mà là đại nguyên soái trấn quốc của đế quốc Đại Thề, những người trong phạm vi đại thành đế quốc này ông ta đều phải quan tâm. Nghĩ đến Khương Mộng Hùng, ông ta quyền diệt Xương Phong Cốc, giận đánh Viên Tiên Đình, uy phong bá khí bậc nào, sao mà mới có mấy ngày liền trở thành giống như là đưa thư bảo mẫu rồi. Đứa nhỏ này phải trông, đứa nhỏ kia cũng phải trông, đường đường là Vô Ngã Sát Quyền, hủy thiên diệt địa đều không phải nói chơi, lại phải suốt ngày trông nom trẻ nhỏ sao? Bảo vệ hài tử quyền sao? Nhưng so với cái đám ngổn ngang dắt theo người nhà không biết đến thành Võ An làm gì này, nặng cân nhất lại là một người tới đây một mình. Người này bay ngang văn minh bổn địa, diễm quang bắn ra mấy ngàn dặm, trực tiếp từ đại thành Sở Quốc bay tới. Hoài quốc công Tà Hưu của đại sở, vậy mà lại đích thân đến thế giới thiên ngục, đích thân đến thành Võ An này. Đây là tiền bối trong các tiền bối, lão tướng trong các lão tướng, cho dù là người không coi ai ra gì như Khương Mộng Hồng cũng không thể không tự mình nghênh đón. Tả công gia, ngay lúc cảm ứng được vị lão quốc công kia, Khương Mộng Hùng cũng đã chấm dứt xa trì với Viên Tiên Đình, tự mình ra ngoài thành Võ An chủ động dùng lễ nghênh đón. Sao ngài lại đích thân tới vậy? Khương mỗ không thể không nghênh đón từ xa. Thiên Tức Hoàng Nguyên, thành lâu thành Nam Thiên. Viên Tiên Đình cho mày nói, bên kia hình như đã có thêm một chân quân tới, đang mưu đồ bí mật với Khương Mộng Hùng, là Tà Hưu. Tà Hưu Sở Quốc sao? Chú ý kinh hãi, lúc này chuyển mặt nhìn. Một lão thất phu có cần sợ hãi như thế không? Viên Tiên Đình mở mắt, mở năm ngón tay, chiến kích khổng lồ cũng được giữ lại trong lòng bàn tay, hư lạnh nói, đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Chú ý nói, ta lập tức đưa tin báo kỳ quan ứng đến đây. Được. Với tính tình của Khương Mộng Hùng, sở dĩ có thể tôn trọng địa vị Tả Hưu, tôn trọng danh vọng Tả Hưu, tôn trọng tu vi Tả Hưu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không chỉ vì những thứ này liền dùng lễ đãi tiếp như vậy. Khiến ông ta kính trọng là Tả Hưu cả đời chinh phạt, sáng tạo ra vô số truyền kỳ, thiên hạ binh đao đại tông sư, bất luận sắp xếp nhiều thứ tự thế nào đều không thể thiếu hai chữ Tả Hưu. Người kia là danh tướng thiên hạ, con trai cũng là danh tướng, cháu trai cũng là danh tướng, là thế gia 3.000 năm của đại sở, cả nhà Trung Điền. Mặc dù lúc xung kích tuyệt đỉnh thất bại, thanh thế hao tổn nhiều, sau đó con trai chiến tử, cháu trai cũng chiến tử, nhưng ông ta lại mặc lên áo giáp, vẫn có thể khiến cho người đời nhớ lại quá khứ huy hoàng, vẫn có thể nhận được kính trọng của Khương Mộng Hùng. Tả Hưu hiện tại, một thân trang phục quốc công đại sở lộng lẫy đến cực điểm, địch quyền vạn dặm xích hạ, đạp không mà đến, nét mặt bình tĩnh, uy nghiêm vô cùng. Phục sức phức tạp điển hình cho phong cách đất sở, cũng chỉ có mặc trên người thân nhân vật bậc này mới không lộ vẻ xa xỉ, mà chỉ thấy tôn quý. Ông ta không giống Diệp Lăng Tiêu, không nói muốn xem phong cảnh tuyệt đỉnh, cũng không giống Hách Liên Hao Hồ, nói gì mà trông coi lịch luyện. Ông ta trực tiếp xông vào Vạn Yêu Trì Môn, đi thẳng tới thành Võ An, trực tiếp nhìn Khương Mộng Hùng, cũng trực tiếp nói, ta đến vì Khương Vọng. Khương Mộng Hùng nhất thời hơi sửng sốt, đây cũng quá là thẳng thắn đi. Ngài lại quốc công đại sở, hắn là quốc hầu Đại Tề, ngài vén mà đến sao? Dám hỏi giữa các ngươi có quan hệ thế nào? Sao ta lại không biết hắn thực ra họ Tả? Quê quán ta không phải ở Trang Quốc sao? Nhưng mà câu tiếp theo Tả Hưu lại càng trực tiếp. Khương Vọng chết thật sao? Đất trời nhất thời yên tĩnh. Bên ngoài thành Võ An nhất thời lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Tất cả âm thanh cũng không thể lùi tới, mọi ánh mắt cũng không thể xuyên thấu, mọi ý niệm cũng không thể truyền đạt. Thành Võ An hiện tại có khách các phương, tướng sĩ, chư quân, ngàn ngàn vạn vạn người. Nhưng nơi này chỉ có Tả Hưu và Khương Mộng Hùng, chỉ có đoạn đối thoại giữa hai người tồn tại, chỉ có bọn họ có thể tiếp tục nói. Ý chí và quyết tâm của Tả Hưu vững như là núi. Thái độ như vậy khiến cho người ta không có bất kỳ không gian nào để thoái thác cả. Khương Mộng Hùng nói thẳng. Nếu ngươi là người khác nói, ta sẽ không có đáp án khác. Nhưng mà tả công gia đã hỏi tới, ta muốn nói là còn chưa chắc. Ta tự mình lục soát xương phòng cốc, không hề phát hiện khí tức sinh mệnh Khương Vọng, thì hắn chưa bị gió cực rét phân giải. Nhưng thực ra, những chiến sĩ yêu tộc kia đều chết hết. Nhưng ta đánh xuyên xương phòng cốc, đặt chân đến thành Nam Thiên, cũng không hề tìm được khí tức sinh mệnh quán ở trong thành. Ta đoán, nếu nhắn còn sống, hẳn là sau khi đánh chết chiến sĩ yêu tộc xong, đã chạy đến chỗ khác. Vì có để yểm hộ trắn, ta mới xóa đi toàn bộ dấu vết trong xương phòng cốc, lại càng trực tiếp truyền tin hắn đã chết, tỏ vẻ muốn chôn thành Nam Thiên cùng hắn. Nếu như có thể, ta cũng muốn lục soát nhiều nơi hơn. Nhưng mà với tình hình yêu tộc hiện tại, ngài cũng biết, viên tiên đình kia kịp thời chạy tới, chúng ta chém giết một trận. Sau đó chú ý vũng tham chiến, ta liền lựa chọn rời khỏi Thiên Tức Hoa Nguyên, ở bên phía Văn Minh Bồn Địa xây dựng thành trì, mở ra một chiến trường chiến tranh chủng tộc lâu dài mới. Một khi chiến trường được mở, lực lượng yêu tộc trên Thiên Tức Hoàng Nguyên tất sẽ ồ ạt tập trung đến thành Nam Thiên. Như vậy thì lực lượng ở khu vực khác có thể mỏng yếu đi một chút. Nếu như Khương Vọng còn sống, chạy trốn đến đó cũng sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Về phần vấn đề sinh tử Khương Vọng, toàn bộ Tề Quốc, ngoại trừ ông ta, thì cũng chỉ có Thiên Tử và Tu Viễn biết được. Khương Mộng Hùng có thể nói với Tả Hiêu những lời này, chắc chắn được xem là thành ý, quả thực tin tưởng Tả Hiêu. Nhưng sắc mặt Tả Hiêu cũng không vì phần tín nhiệm này mà trở nên khá hơn một chút nào. Lúc tu vi Khương Vọng còn thấp, lão phu cũng đã nói, để hắn ở lại Sở Quốc, Phù Hoài Quốc công vĩnh viễn có một nơi dành cho hắn. Nhưng hắn ta từ chối, hắn có cảm tình đối với Tề Quốc, hắn muốn dựa vào bản thân phấn đấu, không muốn tiếp nhận ấm trạch của người khác. Đây cũng là một trong những điểm khiến ta coi trọng hắn. Tà Hiêu nhìn Khương Mộng Hùng nói, hắn ở Tề Quốc có danh tước, có đất phong, Tề Quốc đối với hắn không tệ. Khương Mộng Hùng, ngươi có thể tự mình đến yêu giới tìm hắn, cũng coi như là Khương Thuật không tính là bạc đãi công thần. Nhưng điều lão phu muốn nói với ngươi chính là, với thiên phú công tích, nhân phẩm, tâm tính của Khương Vọng kia, ở bất cứ một quốc gia nào khác cũng sẽ có được sự trọng dụng, cũng sẽ không có bất kỳ quốc gia nào sẽ để cho một tuyệt thế thiên kiêu như vậy ở lần đầu vào Vạn Yêu Trì Môn chưa chuẩn bị gì mà đi mạo hiểm. Sắc mặt Khương Mộng Hùng cũng khó coi. Nhưng mà điều Tả Hiêu nói, ông Toa Quạt thực không thể nào phản bác được. Triều đình Tề Quốc vốn dĩ an bài thống soái cửu tốt Tu Viễn tự mình chiêu ứng Khương Vọng, chỉ điểm binh pháp. Nhưng từ đầu đến cuối, Tu Viễn ngay cả mặt Khương Vọng còn không gặp. Trong chuyện này, kế Triều Nam khó thoát tội. Người kia khinh thường sự nguy hiểm của xương phong cốc, cũng khinh thường giá trị của Khương Vọng. Quả thực đánh giết với yêu tộc, chuyện sinh tử vốn là chuyện thường. Quả thực tu sĩ nhân tộc có trách nhiệm thần lâm, ai cũng nên chiến thắng, chiến đấu hăng hái ở Vạn Yêu Trì Môn. Nhưng mà một tuyệt thế thiên kiêu có hy vọng chân nhân, chân quân như Khương Vọng, có thể dễ dàng kéo ra chiến trường, dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế sao? Trước thì chưa đủ tình báo, sau thì cứu viện không đủ, khiến cho người tâm chui vào trong chỗ trống, khiến cho tuyệt thế thiên kiêu nguy hiểm, đặt ở đâu cũng đều khó nói. Chuyện này, quả thực ta có trách nhiệm. Khương Mộng Hùng rốt cục nói như thế. Trách nhiệm này kế Triều Nam không thể gánh nổi. Để Tu Viễn đến gánh cũng thực sự ủy khuất người ta, chứ có thể do chính ông ta chịu. Tả Hiêu lặng lặng nhìn ông ta một lát nói, chia trách nhiệm thế nào? Đây là chuyện Tề Quốc các người, lão phu không lắm mồm. Hiện tại, ông ta chưa bước vào thành Võ An một bước nào, ở ngay ngoài thành trực tiếp xoay người. Trong thành Võ An không có người tên Võ An, cần gì mà phải vào? Mái tóc dài được buộc chặt bởi bạch ngọc quan, bào phục hoa lệ phất phơ trong gió, thân ảnh cao gầy, đi thẳng đến nơi yêu tộc gọi là Nam Thiên Môn ở Thiên Tức Hoàng Nguyên. Nếu Khương Vọng đã có khả năng còn sống, vậy thì các ngươi còn đang chờ cái gì? sự im lặng bên ngoài thành bị đánh vỡ. Tả Hiểu quay về thiên địa, tiến vào Hoa Nguyên. Khương Bộng Hùng đầu tiên là sừng sốt một lát, sau đó cũng không do dự phi thân đuổi theo. Chuyện khác không nói, chém giết trên chiến trường, Khương Bộng Hùng ông ta từng sợ ai chứ? Lại nói Văn Nhân Trầm, trên danh nghĩa là người nắm giữ chiến trường Vũ Nam, nhân vật quan trọng chịu trách nhiệm xử lý vụ sự vụ thành võ ăn. Mặc dù là trưởng quan chịu trách nhiệm nhân tổng ở chiến trường Vũ Nam, thực ra lại là quan tạp vụ dưới trướng Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Mấy ngày qua quả là đau cả đầu. Diệp Lăng Tiêu quá nhiều chuyện để làm, công chúa Bộc Quốc thì quá mong manh, hậu nhân Tần Hoài Đế quá phiền toái, Tây Nguyệt Am tâm tư khó dò, Huyền Không Tự có một người tên Khổ Giác mấy ngày này cứ mãi dây dưa muốn tới thành Võ An. Nghe nói Huyền Không Tự không cho phép lão ta tới yêu giới, cho nên lão ta chạy đến trên đại giới Tề Quốc mời Tống Giao mở cửa cho lão. Tống Giao bị quân đấy không cách nào khác, đành phải truyền tin tới hỏi. Hơn nữa mấy hôm nay Hoài Quốc Công Tả Hiêu còn đích thân tới, giống như là đang gây lộn với quân thần vậy. Chờ thêm nữa đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Sao mà một tòa thành lớn bình thường vừa xây lại đột nhiên trở nên phức tạp rắc rối, gió mây vần vũ như vậy chứ? Tình hình trong thành Võ An rất phức tạp, vô cùng khảo nghiệm trí tuệ chính trị quán tạc. Có thể nói, toàn bộ chính vụ như thành Tề Quốc ở văn minh bổn địa, cộng dồn lại cũng không khiến hắn ta rất đầu mẻ chán như thành Võ An mấy ngày qua. Nhỏ đến người nào, ở nơi nào, thế nào là hợp lễ, lớn đến tình thế toàn bộ chiến trường, quy hoạch cả tòa Võ An, hàng ngàn thứ hòa lẫn với nhau, chân nhân đương thời cũng phải nhức cả đầu. Nhưng mà những chuyện này phiền toái thì phiền toái. Văn Nhân Trầm bất chợt nhận ra, thành Võ An hiện tại, bao gồm cán ta, đã tập hợp đủ 2 vị chân quân, 3 vị chân nhân, tính cả Khổ Giác đang trên đường tới, có đến 4 vị chân nhân, hoàn toàn có thể đánh một cuộc đấu quy mô lớn. Thành Võ An sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Thật đáng thương. Văn Nhân Trầm ta nhận được trách nhiệm là quản lý chiến trường này cho tốt, vì để xây dựng căn cơ cho chiến tranh quy mô nhỏ lâu dài, thứ cần là một dòng tài nguyên nhỏ mà lâu dài. Hiện tại, thoáng cái tuôn ra nhiều người mạnh như vậy, là muốn thế nào đây? Nếu như để cho yêu tộc biết, còn tưởng rằng đế quốc Đại Tề ta và những thế lực này có mưu đồ gì đâu. Không đúng. Văn Nhân Trầm đột nhiên giật mình. Với đội hình hiện tại này của thành Võ An, nếu như quả thực có chút mưu đồ gì, thì cũng không có quá đáng chứ. Nhưng thân ảnh 2 vị chân quân, so với hắn, tim hắn ta đập còn nhanh hơn. Bên này hắn ta vừa mới suy nghĩ tới, thì bên kia 2 vị diễn đạo chân quân đã bay trên trời, trong nháy mắt đã đi xa trăm dặm, vượt qua xương phong cốc bị san bằng, bay về phía thành Nam Thiên. Có phải nên dò xét mấy hiệp quy mô nhỏ trước hay không vậy? Nếu quả thực là muốn làm lớn, có phải nên điều đội quân đội tới hay không? Các người muốn đánh chỗ nào vậy? Không phải nên thương lượng mục tiêu chiến lược một chút với vị trưởng quan tối cao của chiến trường Vũ Nam là ta đây một chút sao? Là muốn lao ra văn minh bổn địa, dựng thành ở Thiên Tức Hoàng Nguyên sao? Dựa vào binh thư mà nói, bây giờ không phải là ứng với... Trong đầu, trong những mắt chạy qua muôn vàn ý nghĩ, hiện tại thực hiện căn bản không theo kịp sự liều lĩnh của 2 vị chân quân đại nhân. Văn Nhân Trầm không có thời gian suy nghĩ, đã nhảy lên trời cao, giọng nói vang dội toàn thành. Sương gió rung chuyển, đời này không lay chuyển, mối thù Võ An hôm nay phải trả. Toàn quân tập hợp, theo quân thần Đại Tề xung phong, theo Hoài Quốc Công Sở Quốc xung phong, theo Văn Nhân Trầm ta xung phong, hôm nay trước khi kim dương lặn, tất diệt thành Nam Thiên. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Hôm nay thì xin phép không có ma tôn nha mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ có. Chào anh em.